Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 Phạm Tội Sườn Viết Sư 24. Hành Ngọc đi xong mộ viên trở về. Đêm đó liền thu được Cố Hướng Văn phát tới tin tức. Dò hỏi nàng có thể hay không? Hắn cùng hắn ca muốn thỉnh nàng ăn một đốn bữa tiệc lớn cảm tạ nàng. ZZ.com, Cố Hướng Văn, ngươi đừng chối từ, ta ca nhắc mãi chuyện này nhắc mãi thật lâu. Nếu không phải bởi vì biết ngươi khẳng định không có thời gian ăn cơm. Này bữa cơm rất sớm phía trước liền phải thỉnh ngươi tựa hồ là cảm thấy không đủ. Cố Hướng Văn theo sau lại bổ sung một câu, coi như đưa Phật đưa đến Tây. Nhìn xem ta ca hiện tại tinh thần diện mạo thế nào khung thoại. Nàng cự tuyệt còn không có phát ra đi, liền nhìn đến Cố Hướng Văn mặt sau bổ sung này một câu. Hành Ngọc cười khẽ hạ, đem cự tuyệt nói xóa rớt, hồi phục một câu tốt, lẫn nhau gõ định hảo thời gian địa điểm. Ngày hôm sau giữa trưa, Hành Ngọc lái xe đến trung tâm thành phố một nhà trang hoàng hoa lệ tiệm cơm Tây. Nhà này tiệm cơm Tây ở đê thị rất có danh, yêu cầu trước tiên hẹn trước mới có thể có cái bàn. Đặc biệt lúc này tới gần Tết âm lịch, hẹn trước lên càng là khó khăn. Cố Hướng Văn, Cố Hướng Dương thật là từ rất sớm phía trước liền tưởng thỉnh nàng ăn một bữa cơm siêu đi vào cửa. Người phục vụ nghe xong nàng miêu tả, ở phía trước dẫn đường, mang theo nàng vòng qua cực dài hành lang, đi vào Cố Hướng Dương bọn họ này một bàn. Cố Hướng Dương ngũ quan thực nhu hòa, cũng không hiện lão. Ăn mặc một thân thiển sắc hiu nhàn trang, tóc tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề, nửa người bị ánh mặt trời sở bao phủ, khí chất cùng tên của hắn hoàn mỹ phù hợp, người chết có thể an giấc ngàn thu sau, người sống cũng đem nội tâm khói mù buông, bắt đầu nỗ lực đi ra, một lần nữa ôm sinh hoạt, nhìn thấy Hành Ngọc, Cố Hướng Dương tiếp đón nàng ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Người trước kia ở nước Mỹ lưu học, hẳn là ăn quán cơm Tây. Về nước lâu như vậy hẳn là cũng chưa cái gì cơ hội ra tới ăn cơm Tây đi. Ta cùng Hướng Văn liền nghĩ thỉnh ngươi ăn đốn cơm Tây, nói thật. Ta ở nước Mỹ ăn đủ rồi cơm Tây. Bất quá ngẫu nhiên ăn một đốn thay đổi khẩu vị vẫn là có thể, Hành Ngọc hồi hắn cười. Nói chuyện khi... Nàng dư quang thoáng nhìn Cố Hướng Dương tay phải đuôi chỉ thượng đeo một quả nhẫn kim cương. Người phục vụ cấp Hành Ngọc bưng tới một ly nước chanh. Mang đến thực đơn, làm ba người gọi món ăn, chờ thượng cơm trong quá trình. Hành Ngọc cũng ở cùng Cố Hướng Dương bọn họ nói chuyện phía mơ siêu nói tới tình hình gần đây. Cố Hướng Dương cười nói, ta đã một lần nữa bắt được phóng viên chứng. Quá xong năm tính toán đi báo xã tìm công tác nhân cái này chức nghiệp. Hắn gặp được âu yếm người, cũng tao ngộ đến trường kỳ tâm lý tra tấn. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn vẫn là bởi vì nhiệt tình yêu thương một lần nữa trở về. Hành Ngọc cười nói, kia thực hảo, chúc phúc ngươi tìm công tác thuận lợi, mượn ngươi cắt ngôn. Ta tách rời như vậy nhiều năm. Hy vọng tìm công tác có thể thuận lợi đi, sao sao sao dùng xong cơm. Hành Ngọc liền lái xe về nhà, nàng vừa đến ra, Ôn Gia Gia liền tiếp đón nàng lại đây. Dò hỏi nàng cái này Tết âm lịch muốn đi đâu du lịch. Đối với hình cảnh đại đội người tới nói, Tết âm lịch kỳ nghỉ đều là hy vọng xa vời, nếu không phải mới vừa hoàn thành một cái thông thiên đại án tử. Phạm cục làm hình cảnh đại đội mọi người hảo hảo nghỉ ngơi thượng mấy ngày. Bọn họ còn có đến bận việc, thừa dịp khó được kỳ nghỉ. Hành Ngọc người một nhà bay đi đế đô chơi một vòng. Thẳng đến nghỉ phép mau kết thúc mới chuẩn bị trở về. Phi cơ ở buổi tối 8 giờ cất cánh. Bọn họ đến sân bay khi còn sớm. Liền đi tìm một tiệm cà phê ăn một chút gì. Tỷ, cái này bánh kem cũng không tệ lắm. Ngươi có muốn ăn hay không mấy khẩu? Hành Ngọc ngồi ở sofa nhất dựa ngoại địa phương. Ôn Đình dùng cái muỗng múc khẩu bánh kem. Cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Đem bánh kem hướng nàng trước mặt đầy. Hành Ngọc mỉm cười tiếp nhận. Đang muốn nếm thử hương vị. An, một người tuổi trẻ nữ nhân kinh hỉ nói. Theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. nhìn thấy nữ nhân kia bộ dáng khi, Hành Ngọc đều nhịn không được có chút cảm khái. Nàng cùng Đái Nhã đây là lần thứ ba ở sân bay gặp gỡ. Người nói chuyện đúng là Đái Nhã. Lúc trước Hành Ngọc vừa đến nước Mỹ cầu học, ra sân bay khi đụng tới có người đoạt Đái Nhã túi sách. Hỗ trợ chế phục cướp bóc phạm, bất quá khi đó nàng đuổi thời gian, hai người không có gì nói chuyện với nhau Hành Ngọc liền rời đi. Lần thứ hai gặp mặt vẫn là ở nước Mỹ sân bay. Lại bởi vì Đái Nhã là nàng học muội, hai người trao đổi liên hệ phương thức, ở nước Mỹ khi ngẫu nhiên sẽ ghé vào cùng nhau ăn bữa cơm siêu lúc này đây ở đế đô tái kiến. Đái Nhã bên người còn đứng một cái tướng mạo nho nhã. Mang một bộ tơ vàng mắt kính khung trung niên nam nhân. Đái Nhã kéo hắn cánh tay. Chính vẻ mặt kinh hỉ hướng tới Hành Ngọc phất tay. Ta nhìn đến cái bằng hữu. Hãy đi trước lên tiếng kêu gọi, Hành Ngọc cùng người nhà nói. Đứng lên hướng Đái Nhã đi qua đi. Đi đến Đái Nhã trước mặt. Hành Ngọc cười khẽ, hảo xảo, lại ở sân bay gặp duyên phận thật là kỳ diệu. Đái Nhã lắc đầu cảm khái. Lại hướng Hành Ngọc giới thiệu khởi bên người nàng trung niên nam nhân. Đây là ta ba ba, Mạc Mỗ, ngươi chính là Andy. Đái Nhã thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, Mạc Mỗ vươn một khác chỉ nhàn rỗi tay. Cùng Hành Ngọc mỉm cười, hắn trên tay mang một con sạch sẽ bao tay trắng. Bao tay kiểu dáng thực bình thường, nhưng thực sạch sẽ, nhiễm một chút hôi đều sẽ thực rõ ràng sạch sẽ. Mạc Mỗ tiên sinh ngươi hảo, Hành Ngọc cùng hắn bắt tay. Một xúc tức ly, hai tay tách ra thời điểm, Hành Ngọc thoáng nhìn Mạc Mỗ trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Nàng trong lòng nổi lên khác thường, lại không biểu hiện ra ngoài. Nhìn về phía Đái Nhã, ngươi như thế nào đến Hoa Quốc? Đái Nhã cười giải thích nói. Ta ba ba có một bút rất lớn sinh ý ra chút vấn đề. Muốn đích thân tới Hoa Quốc một chuyến. Ta còn không có đã tới Hoa Quốc du lịch, liền cùng hắn lại đây, hiện tại là chuẩn bị hồi nước Mỹ sao? Không có, chúng ta còn muốn đi đê thị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hai người không có lại nhiều liêu. Lẫn nhau cáo từ, tính toán trở lại đê thị lại tán gẫu, trở lại chỗ ngồi, Ôn Đình Hiếu kỳ nói. Tỷ, đó là ngươi bằng hữu sao? Hành Ngọc đem Đái Nhã sự đơn giản nói một chút. Ôn Đình liền cười, đáng tiếc ngươi không phải cái nam, bằng không đây là phim thần tượng. Hành Ngọc mỉm cười. Đáng tiếc ngươi là ta đệ đệ, ta tùy thời đều có thể cùng ngươi trình diễn gia đình luân lý kịch. Ôn Đình run lên. Âm thầm thè lưỡi, thực mau liền đến đăng ký thời gian, Ôn ba ba bọn họ không có nhiều hơn tiền đính khoang hạng nhất. Mà Đái Nhã cùng nàng phụ thân Mạc Mỗ đều là ngồi ở khoang hạng nhất. Đi ngang qua Mạc Mỗ bên người khi, Hành Ngọc dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy hắn trong tay chính nắm một quyển phạm tội tâm lý phân tích. Tựa hồ là nhận thấy được Hành Ngọc ánh mắt, Mạc Mỗ ngẩng đầu hướng nàng cười, khí chất ôn nhã, Hành Ngọc khẽ gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi, Mạc Mỗ tầm mắt đi theo nàng bóng dáng, theo sau chuyển qua tay nàng thượng, đôi tay kia thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng trắng nõn thon dài. Giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, tìm được chính mình vị trí. Hành Ngọc ngồi xuống, cấp Ôn Gia Gia cùng Ôn Mụ Mụ từng người muốn một khối thảm lông sau. Nàng hướng ghế dựa mặt sau một dựa, nhắm mắt lại dưỡng thần. Không biết vì cái gì, rõ ràng Đái Nhã phụ thân biểu hiện thực bình thường. Nàng lại từ hắn trên người cảm nhận được không khỏe cả mơ siêu chỉ là đối phương che giấu rất khá. Nàng trong lòng không khỏe cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Sao phi cơ đáp xuống ở đê thị, Hành Ngọc bọn họ xuống phi cơ khi cũng không có gặp phải Đái Nhã cùng nàng ba ba. Đánh xe về nhà, dùng một ngày thời gian điều chỉnh sai giờ. Hành Ngọc liền đi hình cảnh đại đội đi làm mơ siêu theo thường lệ là 7 giờ rưỡi tới hình cảnh đại đội. Nàng ngồi ở trước máy tính. Đang ở sửa sang lại kỳ thị tập đoàn án này tư liệu. Năm đó KTS tiến vào đề thị, lựa chọn kỳ thị tập đoàn làm đối tượng hợp tác, khi đó nàng ba ba nằm vùng ở KTS, muốn điều tra rõ có quan hệ KTS hướng đi. đem tiến vào Hoa Quốc phạm tội tập đoàn thành viên tất cả đều một lưới bắt hết. Nhưng Kỳ Hoa An là đê thị quan lớn, có thể đi vào cảnh sát hệ thống, tuy rằng nàng ba ba thân phận bảo mật trình độ rất cao. Vẫn là làm Kỳ Hoa An phát hiện thân phận của hắn. KTS ở đê thị căn cơ không đủ thâm, vô thanh vô tức nhổ cỏ tận gốc sự tình, tự nhiên là giao cho Kỳ thị tập đoàn nhất phương tiện. Bởi vậy 16 năm trước vụ tai nạn xe cộ kia, muốn nàng ba mẹ mệnh chính là KTS, động thủ chấp hành lại là Kỳ gia người. Này mười mấy năm, KTS cùng Kỳ thị tập đoàn từng có rất nhiều hợp tác. Từ Kỳ thị tập đoàn nơi đó, hình cảnh đại đội người siêu tập đến không ít có quan hệ KTS tư liệu. Này đó tư liệu giao phó đến kỹ thuật khoa nơi đó. Hành Ngọc nơi này cũng bảo tồn một phần, từ đầu bắt đầu trải vuốt tư liệu. Chờ Hành Ngọc đi ra văn phòng thông khí khi, Vinh Minh Chính dẫn theo một đại túi hoa quả đi vào hình cảnh đại đội. Nhìn thấy Hành Ngọc, Vinh Minh cười nói, An tỷ, ngươi quả nhiên lại là sớm nhất đến, thói quen, muốn ăn chút quả cam sao. Ta từ nông gia nhạc bên kia trích, đều thực ngọt, còn mang theo không ít hạt dưa đậu phộng. Nhàm chán thời điểm có thể tống cổ thời gian, Vinh Minh quơ quơ trên tay kia một đại túi quả. Cam siêu Hành Ngọc gật đầu, ngồi ở trên sofa vừa ăn đồ vật biên cùng Vinh Minh nói chuyện phía mơ siêu quá xong năm. Mặt trên ngợi khen hẳn là cũng mau xuống dưới. Chúng ta một chi đội phá án Kỳ thị tập đoàn án tử. Ít nhất có thể bình trước tập thể tam đẳng công. Cá nhân ngợi khen không rõ ràng lắm, bất quá ngươi cùng lưu đội hẳn là không thể thiếu án này. Giai đoạn trước manh mối hoàn toàn là dựa vào Hành Ngọc một người tìm ra. Đúng là bởi vì giai đoạn trước manh mối cũng đủ sung túc. Chờ lưu đội bọn họ bắt đầu tiếp nhận sau, án kiện tuy rằng vài lần tiến vào cục diện bế tắc. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là thực thuận lợi, mà lưu đội là án này chủ yếu người phụ trách, bọn họ hai cái đạt được cá nhân ngợi khen đều thực bình thường. Hành Ngọc đối cái này không phải thực quan tâm. Cùng Vinh Minh Liêu Thượng nói mấy câu công phu, mặt khác đồng sự cũng đều lục tục tới rồi, kỳ nghỉ nhẹ nhàng trở thành hư không, mọi người bắt đầu tiến vào bận rộn trạng thái. Không quá mấy ngày, Phạm Cục tự mình báo cho Hành Ngọc, nàng đạt được một đám người nhị đẳng công, mà Lưu đội đạt được một đám người tam đẳng công. Đê thị hình cảnh đại đội một chi đội cùng cấm độc đại đội đều đạt được tập thể tam đẳng công. Trao giải chỉ là một cái nhạc đệm, Hành Ngọc trên tay án tử không ít, mỗi ngày đều rất bận rộn, ngẫu nhiên có nhàn rỗi thời gian đều ở sửa sang lại tư liệu. Hoặc là lật xem gần nhất tân xuất bản tâm lý học phạm tội. Tâm lý học thư tịch, ngầm, Vinh Minh ở cùng lưu đội đám người cảm khái. Ta xem như biết An tỷ vì sao như vậy như bức lưu đội nhất phiên bạch nhãn. Đúng vậy. Ngươi đem ngươi nhàn rỗi thời gian lấy tới luyện một luyện thương pháp thân thủ. Tuy rằng làm không được An tỷ như vậy như bước, nhưng ít ra có thể tiến bộ không ít đi, dấu lớn R, dấu lớn dừng một chút. Lưu đội bổ đao, ngươi không biết đi, nhà ngươi An tỷ thân thủ. Một cái đánh vài cái ngươi, Vinh Minh, Miêu Phong Mậu đám người, ngọa tao, thực mau, một chi đội mọi người giống điên rồi giống nhau. Thường xuyên có thể ở luyện trường bắn nhìn đến bọn họ thân ảnh. Liên quan mặt khác chi đội người đều bị ảnh hưởng. Ngày nọ ăn cơm khi, Hành Ngọc tò mò hỏi lưu đội, như thế nào không thấy Vinh Minh đám người. Lưu đội cười nói, cái này điểm còn sớm. Bọn họ nói đi trước luyện một luyện lại qua đây ăn cơm mơ siêu, nghĩ nghĩ. Lưu đội lại cùng Hành Ngọc cảm khái, bọn người kia công tác thái độ càng ngày càng tích cực. Ngươi không có tới phía trước tuy rằng cũng có thể, nhưng hiện tại đối đãi công tác là càng thêm nghiêm cẩn nghiêm túc trừ bỏ có việc. Hành Ngọc mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rưỡi đúng giờ tới hình cảnh đại đội. Tính tình thực hảo, hình cảnh đại đội người có chuyện gì tìm nàng đều sẽ hỗ trợ. Gặp được án tử hoặc là hình cảnh đại đội bận rộn thời điểm. Mặc kệ án tử cùng nàng có hay không quan hệ. Đều sẽ ở hình cảnh đại đội nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phá án thái độ nghiêm cẩn mà nghiêm túc, rõ ràng chuyên nghiệp tri thức rất mạnh, đỉnh đầu chuyên nghiệp thư tịch nhưng vẫn không thiếu quá. Hành Ngọc không có làm cái gì đặc thù sự tình, nhưng như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Vinh Minh đám người công tác thái độ đều bị ảnh hưởng. Thời gian đảo mắt liền đến tháng 5, thời tiết trở nên oi bức lên. Giữa trưa, một chi đội mọi người ở nhà ăn cơm siêu Hành Ngọc bưng bàn ăn. Đánh hảo đồ ăn đi đến tìm vị trí. Vinh Minh nhìn thấy nàng vội vàng vẫy tay một cái. An tỷ, tới nơi này, chúng ta này còn có một cái chỗ trống, chờ Hành Ngọc ở Vinh Minh bên người ngồi xuống khi. Liền nghe được bọn họ đàm luận trong cục muốn từ cảnh giáo chiêu một đám thực tập sinh. Miêu Phong Mậu kích động nói. Lưu đội, thỉnh ngài cùng Phạm Cục nghe một chút chúng ta tố cầu. Tỷ như chiêu thực tập sinh thời điểm, suy xét giới tính. Đúng vậy, bình thường vội thành cầu liền tính. Trong cục còn không có cái gì tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Lưu đội ngươi không thể bởi vì chính mình thành ra liền đã quên chúng ta này đó độc thân cầu a. Vinh Minh phụ họa, nghe được lời này, lưu đội một buông tay. Ai nói, an tỷ này nhan giá trị khí chất lấy đi ra ngoài. Thỏa thỏa cảnh hoa hảo đi, này còn gọi không có gì tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Miêu Phong Mậu cũng hướng tới Vinh Minh làm mặt quỷ. Tiểu Vinh tử, như thế nào nói chuyện đâu? Tìm chết a! Vinh Minh giới cười hai tiếng. Không, ta ăn tỷ cao lãnh chi hoa. Ta đem nàng đặt ở thần đàn thượng nhìn lên. Không dám khinh nhờn, Hành Ngọc cười một cái. Tiếp tục ăn cơm, cũng không cắm vào bọn họ đề tài. Hảo, đừng bần, lưu đội bắt tay trưởng đi xuống đè ép áp. Ý bảo bọn họ an tĩnh một ít, nhìn về phía Hành Ngọc, nói, an tỷ. Chúng ta lần này tính toán tìm cái phạm tội sườn viết chuyên nghiệp tốt nghiệp thực tập sinh. Lưu tại bên cạnh ngươi làm trợ thủ, ngươi bình thường cũng nhiều mang. Cảnh sát hệ thống vẫn là thực thiếu phạm tội sườn viết sư, nếu đơn thuần một cái đề thi. Lấy Hành Ngọc công tác hiệu suất cũng không đến mức mỗi ngày bận rộn. Nhưng cảnh sát hệ thống thực thiếu phạm tội sườn viết sư. Đặc biệt là loại này sườn viết chính xác suất cao đến dọa người phạm tội sườn viết sư. Mặt khác huynh đệ cục cảnh sát án tử cuối cùng vòng đi vòng lại. Có rất nhiều đều dừng ở trên tay nàng. Phạm cục bên kia đúng là suy xét đến điểm này. Tính toán chiêu một cái thực tập sinh. Đi theo Hành Ngọc bên người có thể giúp nàng làm chút việc vặt vãnh. Chờ rèn luyện cái mấy năm. Là có thể phóng tới mặt khác cục cảnh sát một mình đảm đương một phía. Hành Ngọc gật đầu, chuyện này Phạm Cục cùng ta nhắc tới quá, nàng đối này còn rất vừa lòng. Phạm tội sườn viết sư cái này chức nghiệp, ở Hoa Quốc vẫn là một cái chỗ trống lĩnh vực, nhiều bồi dưỡng một ít nhân tài cũng là tốt, đọc phạm tội sườn viết chuyên nghiệp học sinh không tính thiếu. Nhưng tốt nghiệp sau lựa chọn tiến vào cục cảnh sát công tác lại không tính nhiều. Chiêu thực tập sinh sự Hành Ngọc cũng không có để ở trong lòng. Toàn bộ hành trình từ những người khác phụ trách, mãi cho đến thực tập sinh tới cục cảnh sát đưa tin. Hành Ngọc mới xem như lần đầu tiên nhìn thấy tân đưa tới mấy cái thực tập sinh. Bốn cái thực tập sinh chung, chỉ có một nữ sinh mặt có chút viên, ngũ quan không tính thực tinh xảo, nhưng cười rộ lên khi đôi mắt thành trăng non trạng. Ánh mắt đầu tiên thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm mơ siêu linh. Đây là nữ chủ Tống Tùng Linh. Hệ thống cả kinh nói. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, nàng hẳn là sang năm mới đến hình cảnh đại đội thực tập. Hiện tại như thế nào trước tiên một năm? Nghe được hệ thống nói. Hành Ngọc ánh mắt mới dừng ở Tống Tùng Linh trên người. Ở hệ thống hô to gọi nhỏ không rõ nàng vì cái gì sẽ trước tiên một năm lại đây thực tập khi. Hành Ngọc từ Tống Tùng Linh trên người thu hồi ánh mắt. Đối vấn đề này không phải thực cảm thấy hứng thú. Có lẽ là bởi vì hiệu ứng bươm bướm. Có lẽ là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Nguyên cốt truyện ở nàng tham dự hạ. Sớm đã rối tinh rối mù không phải sao. Rốt cuộc nam chủ cũng chưa. Còn có cái gì cái gọi là nguyên cốt truyện. Lưu đội ngồi ở trên sofa. Nhìn thấy Hành Ngọc, chỉ vào đứng ở nhất bên trái một cái cao cao gầy gầy thực văn tĩnh nam sinh nói. An tỷ ngươi tới rồi. Đây là chúng ta từ D đại phạm tội tâm lý chuyên nghiệp đưa tới thực tập sinh. đào tinh hoa, hắn liền giao cho ngươi mang theo, đương Hành Ngọc xem qua đi khi. Đào tinh hoa chiều Hành Ngọc lộ ra tươi cười, An tỷ hảo, ta là đào tinh hoa, ngươi hảo, Hành Ngọc mỉm cười. Cùng hắn đánh thanh tiếp đón, luận lên, đào tinh hoa tuổi tác so nàng còn lớn hơn một tuổi. Hắn là năm nay mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cùng lúc trước Hành Ngọc vừa tới hình cảnh đại đội đi làm khi. Lưu đội bọn họ không nghe nói qua nàng tên bất đồng. Đào tinh hoa rất sớm liền nghe nói qua Hành Ngọc tên. Hắn đọc nghiên khi còn phiên dịch quá đối phương mấy thiên luận văn. Ở biết chính mình lão sư cư nhiên là Hành Ngọc sao? Cũng không dối dám tuổi vấn đề. Chuyên nghiệp lĩnh vực, đạt giả vi sư, Hành Ngọc mới vừa ngồi vào trên sofa. Lưu đội còn không có cái gì tỏ vẻ. Tống Tùng Linh liền một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Làm khởi tự giới thiệu tới. Chào mọi người, ta là năm nay một chi đội thực tập sinh Tống Tùng Linh. Mới từ cảnh giáo tốt nghiệp, lưu đội đang chuẩn bị làm cho bọn họ làm tự giới thiệu. Bị Tống Tùng Linh đoạt lời nói cha, hắn cũng chưa nói cái gì. Gật đầu nhìn về phía Tống Tùng Linh người bên cạnh, ý bảo hắn tiếp theo làm khởi tự giới thiệu tới. Đề thị là tỉnh lỵ thành thị, ngư long hỗn tạp, phạm án suất cao, nghiêm trọng một ít đánh nhau ẩu đả sự kiện càng là thường thấy. Hình cảnh đại đội thường thường liền nhận được điện thoại muốn ra cảnh. Cho nên ở làm xong tự giới thiệu sau, lưu đội khiến cho mọi người tan, đi trước công tác đi, Vinh Minh, Miêu Phong Mậu, các ngươi hai cái mang một chút thực tập sinh. Làm cho bọn họ làm quen một chút công tác cương vị, đến nỗi Hành Ngọc. Cũng không cần lưu đội tới dặn dò, luận khởi đáng tin cậy trình độ, lưu đội cảm thấy hắn cũng không nhất định có thể so sánh đến quá An tỷ. Hảo, tán đi, lưu đội vẫy vẫy tay, trước hết đứng lên rời đi, Hành Ngọc đi theo đứng dậy, chiều đào tinh hoa ý bảo, đào tinh hoa ngay cả vội đi theo nàng phía sau. Hướng nàng văn phòng đi, lưu đội cùng Hành Ngọc mới vừa ly khai, Tống Tùng Linh liền thè lưỡi, tiến đến Miêu Phong Mậu trước mặt hỏi, Vinh Minh sư huynh, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Nàng so Miêu Phong Mậu tiểu thượng tam giới, cùng cái cảnh giáo tốt nghiệp, trước kia là nhận thức, Miêu Phong Mậu đối nàng thái độ thực ôn hòa, cười nói, các ngươi hiện tại là thực tập kỳ, cũng không có gì quá quan trọng công tác. Ngày thường chủ yếu chính là xử lý một ít án tử kết thúc công tác a. Ta không thể đi theo đi xem án mạng hiện trường sao? Tống Tùng Linh trên mặt có chút thất vọng, lời này vừa ra tới, Miêu Phong Mậu có chút bất đắc dĩ buông tay, ta chỉ hy vọng không như vậy nhiều án mạng phát sinh, sao sao sao bên kia. Hành Ngọc văn phòng, nàng văn phòng thực rộng mở, bên cạnh giá sách bãi có mấy chương sofa. Hành Ngọc hướng trên sofa ngồi xuống, chỉ vào đối diện vị trí, chiều có chút câu nệ đào tinh hoa nói, ngồi đi, ở bắt đầu công tác phía trước, cùng ta tâm sự tình huống của ngươi, ta yêu cầu biết ngươi hiện tại học tập tiến độ, đào tinh hoa ngồi đến cực kỳ thẳng tắp. Hắn khụ khụ, bắt đầu cùng Hành Ngọc giới thiệu tình huống của hắn, chọn lựa thực tập sinh thời điểm, lưu đội bọn họ vẫn là thực đáng tin cậy. Đào tinh hoa chuyên nghiệp tu dưỡng tuyệt đối không có trở ngại. Này đây chuyên nghiệp đệ nhất thành tích bị chiêu tiến hình cảnh đại đội đương thực tập sinh. Hoa hai phân chung thời gian, đào tinh hoa đem chính mình tình huống giới thiệu xong. Hành Ngọc bắt đầu vấn đề một ít chuyên nghiệp tính chất vấn đề. Từ thiện đến thâm nhập, ngay từ đầu đào tinh hoa đạt đến còn tính thành thạo. Đến mắt sau liền nhịn không được khẩn trương đến phía sau lưng đổ mồ hôi. Mãi cho đến có cái vấn đề, hắn đáp đến gập ghềnh thả không phải thực chuẩn xác đúng chỗ sao. Hành Ngọc mới vừa rồi gật gật đầu, kết thúc trận này hỏi đáp, đào tinh hoa có chút khẩn trương, hắn tầm mắt không rời đi quá Hành Ngọc mặt, nhưng từ nàng trên mặt nhìn không ra vừa lòng không hài lòng. Đành phải nuốt nuốt nước miếng hỏi, sư phụ. Ta đáp đến có phải hay không không quá làm ngươi vừa lòng a? Hành Ngọc ngẩn ra. Cũng không sửa đúng hắn xưng hô. Không có, biểu hiện của ngươi so với ta tưởng còn muốn hảo, cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. thời gian cũng không phải rất sớm. Hành Ngọc đứng lên, đối Đào Tinh Hoa nói. Thực tập ngày đầu tiên liền cùng ta đi công tác, thế nào? Tốt, Đào Tinh Hoa vội vàng đi theo đứng dậy. Hành Ngọc cười, ý bảo hắn trước nắm chặt thời gian đi lãnh cảnh phục. Cách vách thành phố A một ngày nội phát sinh 3 lần tính chất ác liệt án mạng. 3 cái người chết đều là sinh viên, cách chết giống nhau, này rõ ràng là cùng nhau liên hoàn giết người án. Xã hội dư luận rất lớn, mặt trên thị lãnh đạo yêu cầu thành phố A cảnh sát nắm chặt thời gian phá án. Thành phố A cảnh sát ở điều tra trong quá trình lâm vào cục diện bế tắc. Lại bởi vì thành phố A không thể so đề thi, chỉ là cái tiểu thành thi, trong cục không có trang bị có phạm tội sườn viết sư. Đối phương liền đem điện thoại đánh tới đề thi, muốn điều tạm Hành Ngọc qua đi hỗ trợ. Thành phố A cùng đề thị ở một cái tỉnh, loại này liên hoàn giết người án cách Internet sườn viết khó khăn cũng rất lớn. Cho nên Hành Ngọc bên này quyết định tự mình qua đi. Tham dự mời ra làm chứng tử phá án, Miêu Phong Mậu phụ trách lái xe đưa nàng đi thành phố A. 3 người tới thành phố A khi vừa lúc là giữa trưa. Huynh đệ cục cảnh sát người chiêu đãi thực nhiệt tình. Ăn qua một đốn còn tính phong phú cơm trưa sau, Hành Ngọc liền bắt đầu điều động hồ sơ vụ án, xem xét 3 cái người chết thi kiểm báo cáo, tìm kiếm các nàng trên người điểm giống nhau. 3 cái người chết tử trạng thực thảm, toàn thân trần trụi, trên người có bao nhiêu chỗ bị côn bổng đập tình huống, có bao nhiêu chỗ ứ thanh, trước khi chết gặp quá ngược đãi, vết thương chí mạng là cái ót kia một chỗ đau thương. Một kích bị mất mạng, thủ pháp cực chuẩn, mà hung khí cũng ở án mạng hiện trường phụ cận phát hiện. Không có gì đặc biệt, mặt trên cũng không có lưu lại vân tay. Phát hiện người chết thi thể thời điểm, các nàng trên mặt đều cái một khối màu đen bố. Án mạng hiện trường còn có một cái MP4, bên trong vẫn luôn ở tuần hoàn một đầu tiếng Anh ca. Phiên dịch lại đây chính là, địa ngục trống vắng, hoặc là có thể nói. Địa ngục trống vắng, nghe xong Hành Ngọc phiên dịch, Đào Tinh Hoa ngạc nhiên nói, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Chúng ta cũng nghĩ đến này một câu, thành phố A hình cảnh đại đội chuyên môn phái một cái kêu. Dương Minh cảnh sát đi theo Hành Ngọc bên người, hắn gật đầu phụ họa khởi Đào Tinh Hoa nói. Hết chương.